Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52: Tokyo Drift Thiên. Xong. Theo Ameko rời đi, Trương Hằng học sinh trao đổi kiếp sống cũng tuyên bố kết thúc. Hắn từ quốc tế giao lưu hội quán trong túc xá rời ra. Ở bên ngoài thuê ở giữa tiểu chung cư, Takeda Chemo đem có thể dạy hắn đồ vật đều dạy không sai biệt lắm. Về sau lại nghĩ cường hóa kỹ thuật cũng chỉ có thể thông qua không ngừng luyện tập cùng cá nhân. Thiên phú, trong thời gian ngắn hắn ô tô kỹ thuật điều khiển muốn từ LV2 lên cao đến LV3 trên cơ bản là rất không có khả năng sự tình. Bởi vậy Trương Hằng cũng liền không ở trên đây lại tiêu quá nhiều tinh lực. Về sau hắn ngược lại là mở ra L300 lại đi tham gia mấy lần dưới mặt đất cải tiến thành tranh tài. Kiếm lời mấy bút không ít tiền thưởng, còn thắng được một cỗ 8 thành mới Mazda. Tiếc nuối là cũng không có điểm tích lũy nhập chướng. Số tiền này đầy đủ duy trì hắn tại Tokyo về sau sinh sống. Lại nhiều mang không đi đối với hắn cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Trương Hằng cũng không có lại làm hạ thấp đi. Chiếc kia đột nhiên xuất hiện lại ly kỳ biến mất thổ hoàng sắc xe van cuối cùng trở thành Tokyo. Dưới mặt đất xe đua giới một cái truyền thuyết đô thị. Đây là nói sao, không cần lên lớp làm công Trương Hằng thời gian một chút nhiều hơn. Một thiên ngoại du lịch lãm hắn thấy được một nhà đạo quán. Đột nhiên nhớ tới karate có vẻ như liền là khởi nguyên từ Nhật Bản. Là Nhật Bản truyền thống cách đấu kỹ hỗn hợp đường thủ phát triển mà đến. Trước đó tại cùng Kobayashi Yu dẫn đầu đám người kia đánh nhau lúc hắn ấn chứng một chút trong khoảng thời gian này kiện thân thành quả. Nhưng đối thủ cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Trương Hằng có thể bằng vào tốc độ cùng lực lượng chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng mà trên bản chất vẫn như cũ là không chiêu thức gì đánh đại. Thừa cơ hội này ngược lại là có thể học tập điểm karate kỹ xảo. Thế là Trương Hằng dùng sau cùng gần 2 tháng lại đạt được một cái LV không karate kỹ năng. Thứ tư 20 ngày, hắn đứng trên tình không tháp một lần cuối cùng quan sát Tokyo cảnh đêm. Cùng lúc đó bên tai cũng trở về vang lên cái kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đến trở về kỳ hạn nhiệm vụ hoàn thành xác nhận. Thông quan phó bản Tokyo Drift, vòng thứ 2 trò chơi kết thúc, sắp trở về thế giới hiện thực. Trương Hằng lại mở mắt ra phát hiện mình lại về tới phòng nghỉ hàng ghế dài bên trong. Lần này Tokyo hành trình hắn không tiếp tục lâm vào thoát ly văn minh thế giới không người giao lưu. Quẫn cảnh bên trong đi, nhưng ở tha hương làm 14 tháng du học sinh, lần nữa nghe được quen thuộc ngôn ngữ. Lại là có loại không nói ra được cảm giác thân thiết. Một chén chanh nước, không, vẫn là cho ta đến điểm càng có hương vị đồ vật đi. Trương Hằng đi vào quầy ba trước, liền nghĩ tới cái kia cười lên sẽ lộ ra hai viên Huya Tokyo nữ hải nhi. Chúc mừng thông qua được vòng thứ 2 trò chơi. Người pha rượu tiểu thư rất nhanh liền điều tốt. Một ly rượu đuôi gà, đẩy lên Trương Hằng trước mặt. Nhìn ngươi vừa mới vượt qua một đoạn không tầm thường lữ trình. Có dạng đồ vật còn làm phiền ngươi giúp ta giám định hả? Trương Hằng lấy ra con kia mộc điêu. Có chân thỏ may mắn kinh nghiệm. Lần này hắn làm chuẩn bị. Vô luận phó bản bên trong vẫn là phó bản bên ngoài tiếp xúc mộc điêu lúc đều mang lên trên thủ sáo. Người pha rượu tiểu thư nhíu lông mày. Lại là trò chơi đạo cụ. Vận khí của ngươi không khỏi cũng hơi bị quá tốt rồi đi. Nàng vừa nói một bên dùng tun cây cối hộp đem mộc điêu cẩn thận thu hồi đến, đồng thời không quên quét đi người nào đó 5 điểm tích lũy. Trương Hằng ngồi tại bên quầy ba một người uống xong cốc tai, đang chuẩn bị rời đi, lại bị người pha rượu tiểu thư cho gọi lại. Còn nhớ rõ ta nói hàng năm cuối năm đấu giá hội sao? Dựa theo thường ngày lệ cũ đấu giá hội sẽ ở hàng năm ngày cuối cùng tổ chức. Nếu như ngươi dự định tham gia tốt nhất sớm chuẩn bị sẵn sàng. không nên đem vòng thứ ba trò chơi đặt ở ngày đó đi. Người pha rượu tiểu thư nhắc nhở, Trương Hằng cảm ơn một tiếng, đẩy cửa đi ra phòng nghỉ. Ngày thứ hai, Trương Hằng lựa chọn chạy thoát rồi buổi sáng lớp Anh ngữ. Chủ yếu là vòng thứ hai trò chơi kết thúc quá muộn. Hắn rời đi Dục Vọng đô thị đã rạng sáng 4 giờ 30. Cần bổ sung hạ giấc ngủ. Kết quả giữa trưa lúc ăn cơm Mã Nguy cùng Trần Hoa Đống nhìn hắn đều là một bộ đồng tình biểu lộ. Ngươi thảm rồi, bây giờ mà lão Trương trên lớp làm theo đường khảo thí. Thống kê thu được bài thi phát hiện thiếu đi 5 phần. Hắn rất sinh khí, còn có 2 tuần liền là cấp 6 khảo thí. Hắn nói lúc này còn không biết cố gắng người đều không cứu nổi. Không nộp bài thi tử người đều không có bình thường thành tích. Đại học chương trình học bình, thường đều điểm bình thường thành tích cùng thành tích cuộc thi hai loại. Trong đó thành tích cuộc thi chiếm được 70% tỷ trọng. Bình thường thành tích chiếm được 30% chung vào một chỗ xem như cái này một khoa thành tích cuối. Cùng, không nên xem thường đây chỉ có 30% bình thường thành tích. Nó có thể để một cái khảo thí rớt tín chỉ người khởi tử hồi sinh. Cũng có thể để một cái rõ ràng đạt tiêu chuẩn người bị sống sờ sờ kéo rớt tín chỉ. Đương nhiên, cái sau tình huống tương đối ít thấy. Rốt cuộc lão sư cùng học sinh không có lớn như vậy thù bình thường cũng sẽ không ở bình thường. Thành tích trên thẻ người. Nhưng nếu như bình thường thành tích thật một phần đều không có. Kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Nói cách khác một phần 100 điểm bài thi. Muốn thi đến 86 điểm mới có thể cầm tới học phần. Mà anh ngữ cái này một khoa lại tương đối đặc biệt. Thành tích cuộc thi là theo 46 cấp thành tích trực tiếp quy ra. 70 điểm mắc điểm. Nói cách khác người muốn thi đến 69 điểm mới có thể cầm tới học phần. Mã Nguy nhíu mày. Cấp 6 đạt tiêu chuẩn điểm số là 42 năm điểm. Không phải anh ngữ chuyên nghiệp. 600 hướng lên trên liền là tuyệt đối điểm cao. Liền xem như hắn cái này học bá cũng không hoàn toàn chắc chắn nhất định có thể cầm được đến. Nhất là anh ngữ một mực xem như Mã Nguy tương đối nhức đầu một khoa. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng nghe vậy cũng rất im lặng. Sớm biết dạng này hắn coi như đỉnh lấy buồn ngủ cũng sẽ đi nghe giảng bài. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã chậm. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cấp 6 thi đến 69 điểm trở lên. Cái này đối trước kia hắn tới nói thuộc về căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Nhưng ở trên hoang đảo đi theo bê học anh ngữ sau Trương Hằng cảm thấy mình vẫn là có thể cứu. Giúp hạ, bây giờ cách cấp 6 khảo thí còn có không sai biệt lắm 20 ngày. Với hắn mà nói liền là 40 ngày thời gian, thính lực phương diện cũng là không cần lo lắng. Nhưng viết văn cùng ngữ pháp vẫn là phải lại nghĩ biện pháp củng cố hà. Trương Hằng chỉ là không nghĩ tới hắn mới vừa ở Tokyo đột kích xong tiếng Nhật. Trở về lại muốn tiếp lấy cùng anh ngữ đòn khiêng bên trên. Có lẽ hắn sau khi tốt nghiệp có thể cân nhắc đi xí nghiệp bên ngoài làm đồng thanh phiên dịch. Buổi chiều Trương Hằng chạy đến trong tiệm sách mượn sách chuẩn bị cùng anh ngữ cùng chết. Không nghĩ tới lại tại nơi đó ngoài ý muốn lại đụng phải Thẩm Hi Hi. Không có trình thành dây dưa cuộc sống của nàng cũng khôi phục bình tĩnh. Lần trước dã ngoại gặp nạn để cho hai người lẫn nhau lưu lại WeChat. Nhưng về sau đều không có chủ động liên lạc qua đối phương. Bình thường ở sân trường bên trong ngược lại là thỉnh thoảng sẽ gặp được. Thẩm Hi Hi cũng sẽ tự nhiên hào phóng hướng hắn chào hỏi. Nhưng hai người cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Ngược lại là Trần Hoa Đống cùng Hứa Tĩnh tại kia lần quan hệ hữu nghị sau rất nhanh liền cùng đi tới. Mặc dù còn chưa có xác định quan hệ yêu đương, nhưng là hiện tại thường xuyên chơi ở cùng một chỗ. Mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt. Trần Hoa Đống gần nhất trò chơi cũng không đánh. Anime xã cũng không đi. Mỗi ngày liền vào xem lấy cùng Hứa Tĩnh cùng một chỗ ép đường cái dạo phố. Đã hoàn toàn phản bội tổ chức. Hổ Văn cá mập mấy cái nguyên lão đang suy nghĩ muốn hay không đem hắn thiêu chết. Đã ở chỗ này đụng phải, Trương Hằng quyết định vẫn là đi lên chào hỏi. Hết chương.